Chương 122, hai tên mới thành viên. Lao sói xám, cải tiến thật cảm ơn, chẳng qua nếu như có thể. Lời nói phiền phức đem mới gia nhập vật liệu phát tới một phần, bản đại vương hẳn là có thể tại cải biến hạ. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, cái này khẳng định không có vấn đề, đúng rồi, các ngươi một chút, ta cho ngươi gửi tới một chút tiểu đồ vật. Sức sống vô hạn lấy là tại một chút đùa ác phát minh bên trên tìm nửa ngày, cuối cùng lấy là chọn lựa mấy thứ dự định cùng một chỗ cho lão sói xám gửi tới. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, ta trở về trong này trừ một chút phát minh, còn có thể chế tác hợp thành thịt dê máy móc, ta nhìn ngươi nhiều như vậy tập đều ăn không được dê, cho nên dự định giúp ngươi thỏa mãn nguyện vọng này ha ha. Lao sói xám lập tức cảm giác có loại cảm động đến rơi nước mắt tâm tình, thịt dê a, nếu có hợp thành thịt dê máy móc, như vậy chẳng phải là nói hắn về sau có thể hoàn toàn không cần đi bắt dê sao? Lao sói xám, 5555 bản đại vương thật là quá cảm tạ, nếu có cái gì cờ ơn ở, bản đại vương cải tạo khoa học kỹ thuật, bản đại vương nhất định toàn lực ứng phó, đột nhiên tinh thần đệ dạn style vô bằng, cái kia, đi đi không biết có nên hay không nói một câu. Nếu như muốn thịt dê trực tiếp cho thịt dê. Không tốt sao? Đệ dạn style vô bằng nhìn xem lão sói xám cùng lấy là mê chi đối thoại, cuối cùng nhịn không được nổi lên ra. Lão sói xám tình huống đệ dạn style vô bằng cũng coi là có chút giải, dứt bỏ cùng hội trưởng nói giống nhau có khả năng hô đến hắn cái này nhất cổ kém thì hòn chuyện này. Nhưng là, lấy là thân là một cái nghệ nắm hệ ngân hà đế quốc công chúa, so với cho lão sói xám thịt dê hợp thành máy móc. Lý luận trời xanh như hoàn toàn có thể lập tức cho lão sói xám ăn không hết thịt dê ai, cho nên chuyên đơn giản như vậy tại sao phải khiến cho phức tạp như vậy đâu? Lão sói xám, để vị lũ kẻ tình công chúa, ồ tựa hồ giống như thật sự là dạng này. Được rồi, từ bọn hắn chậm rãi đi thôi. Bạch dạ nơi này nhìn thấy bầu không khí đột nhiên lúng túng nói chuyện phiếm cột, vướt vướt đầu đóng lại nói chuyện phiếm cột. Nếu như nói bạch dạ trước đó ôm đối lầy lạ cùng lao sói xám còn có một tia phát minh hy vọng, như vậy hiện tại bạch dạ chính là cảm giác lầy lạ cùng lao sói xám hai cái này phát minh ma vương sẽ không làm ra đến so với bản thân liền có vấn đề, cuối cùng gia tăng càng nhiều vấn đề phát minh liền tốt. Cho nên nha, quả nhiên mặc kệ lầy lạ cùng lao sói xám phát minh, mặc dù không thể phủ nhận có rất nhiều bờ UGH khoa kỹ, nhưng vì chân ái sinh mệnh, trừ một chút đặc thù sự tình. Có thể tìm hạ lao sói xám cùng lấy lạ, nhưng dưới tình huống bình thường tạm thời vẫn là rời xa bản thân liền tràn ngập bug đạo cụ ngang nhau hắc khoa kỹ tốt. Mặt khác bạch dạ trước mắt còn có một cái ý nghĩ. Đây là tại bạch dạ thu hoạch được bóc ra cái này năng lực thiên phú về sau ý nghĩ. Trên lý luận bóc ra, thiên phú có thể từ người, thi thể, thậm chí là quan thần giả bên trong dị thần mình trên thân thu hoạch năng lực. Như vậy bạch dạ có thế không thể đem bóc ra cái này thiên phú, năng lực vận dụng đến dữ lỷ tỷ game loại vật chất này bên trên, nếu như vậy vừa đến thành công, bạch dạ đối trưởng nắm dữ lỷ tỷ game cũng có thể theo thời gian đi thuần thủ, mà không phải nhất định phải tay cầm dữ lỷ tỷ game loại này so với phiền phức điều khiển. Có ý nghĩ này, bạch dạ nói làm liền làm, hắn lấy ra dữ lỷ tỷ game nghịch hướng phát động bóc ra năng lực thiên phú. Giờ khắc này, dữ lỷ tỷ game trước an tĩnh mấy giây sau. Bạch dạ trong mắt đột nhiên toát ra một vòng quan mang. Có thể dữ lỷ tỷ game lực lượng tiêu đêm toàn có thể từ bảo thạch trạng thái này tách ra ngoài nhập thể nội, chỉ cần bạch dạ thể phách đầy đủ cường đại, hoàn toàn không cần lo lắng dữ lỷ tỷ game sẽ biến thành ạ hệ thờ ăn mòn tình huống. Cứ như vậy, bạch dạ tương đương chân chính đứng ở cường giả một hàng gần bình bờ UG Titan thân thế, thiên sứ cùng ác ma chi dực, cộng thêm thời gian năng lực, sửa hiện thực năng lực. Cùng từ ô bị tổ chô đó lấy được không gian có quan hệ loại năng lực thần uy, còn có trước mắt bóc ra thiên phú. Có thể nói những năng lực này không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp biến thái như thế tập trung ở một người trên thân. Cho dù là bạch dạ QNZ không có chú ý tới mình trong lúc vô hình, cho dù là trong công hội, bạch dạ chiến lực QNZ đã đứng ở một tuyến phía sau khi bạch dạ đem bóc ra dữ lỷ tỷ game năng lực dung nhập thể nội về sau. Bạch dạ chuyện nơi đây tạm thời liền cáo một giai đoạn. Bởi vì còn lại, chính là bạch dạ dù là không tận lực đi thao túng, dữ lỷ tỷ game lực lượng sớm tối cũng sẽ trở thành chính bạch dạ đồ vật, thời gian lại lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Ta đến hy vọng ngươi có rảnh có thể đi ra ngoài buông lỏng một chút tâm tình, chẳng qua nếu như gặp được gây chuyện có thể trực tiếp giải quyết là được rồi, ta tin tưởng có người sẽ giải quyết tốt hậu quả. Bạch dạ nhìn xem thuộc về mình thủ hộ thiên sứ. mặc áo sơ mi trắng trừ sẽ có lúc ngồi tại cửa sổ nhìn qua bên ngoài thế giới cạnh, bình thường cơ bản sẽ không rời đi biệt thự một bước nàng, Bạch Dạ để một cái đề nghị. Ngạn tính cách cùng Lạnh Băng khác biệt, thuộc về bình thường sẽ phi thường nghiêm túc cùng an tĩnh loại hình, cho nên Ngạn Cơ vốn không sẽ muốn cầu cái gì. Ta là thủ hộ ngươi thẳng đến vĩnh hằng thủ hộ thiên sứ, hết thảy đều thuộc về ngươi, ngươi đi nơi nào, ta liền sẽ đi nơi nào. Ngạn nghiêng đầu lại, tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung tiếp tục nói ra, mà lại đã từng vì thiên sứ nhất tộc kính dâng cả đời ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua ta sẽ yêu một cái nam nhân, cũng lựa chọn vĩnh hằng thủ hộ hắn. Hiện tại đây hết thể nói thật ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại sẽ có một ngày từ bỏ cánh trái thân phận. Ta cũng là như thế, cho nên ta rất may mắn mình có một con thủ hộ thiên sứ. Đương nhiên, còn có một con thủ hộ ác ma. Bạch Dạ quay đầu liền thấy đằng sau tới chuẩn bị trêu chọc nước lạnh, cười nói. Khúc ngươi đầu này cá ướp muối thế mà lại buồn nôn rồi đó cũng là đối người của ta mới có thể dạng này, tựa như hai người các ngươi. Tốt ta, em. Lạnh Băng lộ ra ta thua rồi đầu hàng bộ dáng, một màn này dù là sáng cũng không nhịn được cười một chút. Bất quá giống như bình. Đây mới là hội trưởng A mặc dù bình thường phi thường thành, nhưng có đem lý trí đặt ở thứ nhất. Trên cơ bản sẽ tận lực cân nhờ ả cờ đến tất cả dự đoán về sau, mới đi như thế nào hợp lý mạn, cũng chính là bởi vậy, âm thanh mới có thể đem hết thể tín nhiệm cùng phó thác đặt ở một người trên thân. Đúng rồi, so với cái này, ta ngược lại là chuẩn bị một cái đồ vật, ta nghĩ ta xin nhờ lao sói xám chỗ đó không sai biệt lắm hoàn thành. Đồ vật Lạnh Băng cùng Ngạn trong mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc, tỉ như một cái có thể dùng tại không có chuyện gì thời điểm rèn luyện thực lực địa phương. Bạch Dạ nơi này cùng Lạnh Băng cùng cạnh bán một cái nút. Bởi vì cái kia đồ vật hẳn là cùng loại với tinh thần thời gian phòng cùng phòng trọng lực kết hợp phẩm. Sau đó thị giác đi vào công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Bạch Dạ vừa mới tiến đến, chuẩn bị dắt tay chính một chút hàng hóa lúc, Bạch Dạ đột nhiên phát hiện nơi này nhiều hai đạo nhắc nhở. Ấy, Hòa Bình biểu tượng anh hùng đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Nghe, yêu quái đại hiền giả đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội.